chủ yếu là U Minh Điện có nội gián thì đó chính là một quả bom hẹn giờ. Bùi Diệc trầm ngâm nói, có lẽ lúc trước làm việc cho Phi Ưng Bang không chỉ có đại trưởng lão. Nam Cung Liệt nhíu mày nghĩ, cũng không phải không có khả năng, bọn họ thật sự là coi thường Đoạn Phi Ưng. Đoạn Phi Ưng dã tâm không nhỏ, thủ đoạn cũng coi như cao minh. Nếu không phải gặp phải U Minh Điện thì có lẽ thật sự có thể xưng bá hắc đạo cũng không chừng. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên còn có ám giả. Nam Cung Liệt trực tiếp gọi cho An Thủy, anh phát hiện ra vấn đề trước hết đi tìm Bùi Diệc xác nhận, Bùi Diệc đối với vũ khí rất tinh thông, chỉ cần có vấn đề khẳng định không thể gạt được ánh mắt của cậu ấy. Bây giờ xác định đã bị người động tay, chuyện bắt nội gián đương nhiên vẫn là giao cho An Thủy phụ trách. Cúp điện thoại, Nam Cung Liệt quay đầu nhìn về phía Bùi Diệc hỏi, Đoạn Phi Ưng vì sao muốn vào lúc này để lộ có nội gián? Tuy Đoạn Phi Ưng đã rõ ràng muốn khiêu khích U Minh Điện nhưng không cần thiết vào lúc này đem chuyện nội gián để lộ ra mới đúng. Thời điểm mấu chốt nội gián có tác dụng rất lớn, có lẽ là muốn làm cho chúng ta cảm thấy kinh hoàng. Hoặc là cảnh cáo, hay là khiêu khích, Nam Cung Liệt liếc mắt cậu xem Đoạn Phi Ưng ngu lắm sao. Bùi Diệc nhíu mày, kỳ thật tôi cảm thấy Đoạn Phi Ưng thật sự có chút ngu. Rõ ràng có thể ngấm ngầm giở trò nhưng hết lần này tới lần khác đều thích khiêu khích. Ngu, vậy giao cho cậu xử lý. Bùi Diệc nhíu mày, ôm lấy cổ của cậu ta, cậu cũng không phải không biết tôi có nhiều việc. Vừa nói vừa kéo cậu ta vào phòng nghỉ. Nghỉ cậu làm gì? Cậu không phải bận nhiều việc sao? Tôi cũng không phải người máy, cũng cần nghỉ ngơi. Bây giờ còn sớm, tôi còn có việc phải làm, Bùi Diệc. Kiều Bối Nhi mơ. Góc chuyện audio.com, mơ màng màng xoa nhẹ ánh mắt, nhìn thời gian lại nhìn về phía Tư Minh Dạ, dạ, sao anh không gọi em dậy? Hôm nay không phải muốn đến công ty sao? Tư Minh Dạ nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên mặt cô ra, dịu dàng nói, anh chỉ phải đi gặp Vũ Văn Lạc thôi, cũng không phải chuyện gì lớn. Còn muốn ngủ không? Kiều Bối Nhi lắc lắc đầu. Tư Minh Dạ hôn môi cô một cái mới ôm cô rời giường. Hai người chậm rãi dùng cơm, chậm rãi lên xe đi về hướng tập đoàn Tuyệt Thế. Cốc Cốc nghe được tiếng đập cửa bên ngoài, Bùi Diệc nhíu mày, mở mắt ra thấy Nam Cung Liệt cũng đã muốn tỉnh, cậu ngủ tiếp một lát đi, tôi đi xem. Đi ra phòng nghỉ, mở cửa phòng làm việc ra liền thấy Lục Vân có chút lo lắng đứng bên ngoài. Bùi Diệc vừa cài cúc áo vừa nhíu mày hỏi, chuyện gì? Lục Vân lo lắng nói, Phó Tổng Tài, đã xảy ra chuyện. Dưới lầu có rất nhiều phóng viên đến đây, nhưng bởi vì đây là tập đoàn Tuyệt Thế nên phóng viên không dám làm càn và đều bị ngăn trong đại sảnh dưới lầu. Bùi Diệc nhíu nhíu mày, nói rõ ràng, đại sảnh dưới lầu hiện rất náo nhiệt, một nhóm lớn phóng viên sáng sớm đã tụ tập ở đây. Chị Từ, chị nói tin này là thật sao? Người chị Từ là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, nhìn qua rất dày dặn kinh nghiệm. Chị Từ thì vừa chú ý cửa vừa nói, chủ biên sáng sớm đã thúc giục chúng ta đến đây khẳng định là có tin tức xác thực, nếu không ông ta cũng không mạo hiểm đi đắc tội tập đoàn Tuyệt Thế mà cho chúng ta đến phỏng vấn. Vậy Tư Minh Dạ khi nào có thể đến a? Nghe nói Tư Minh Dạ thường xuyên không ở công ty, nói không chừng vốn sẽ không đến. Chúng ta đây không phải đợi vô ích sao? Chị Từ trầm ngâm nói, chờ một chút đi. Nếu thật sự không đến chúng ta có thể xem có thể phỏng vấn Bùi Diệc hay không, nghe nói chuyện tập đoàn Tuyệt Thế trên cơ bản đều là cậu ta làm chủ. Chuyện này cậu ta nhất định rất rõ. Mạc Mạc nhìn tình hình trong đại sảnh thì đầy nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì? Vừa nhìn đám phóng viên kia không ngừng nhìn xung quanh cửa trước vừa đi đến quầy tiếp tân, tôi tìm Bùi Diệc. Bởi vì ngày hôm qua cô đã tới nên cô gái trước quầy tiếp tân không có tiếp tục ngăn cản cô mà dứt khoát xem cô là bạn của Bùi Diệc. Chị Từ, cô gái kia không phải là người tình của Bùi Diệc chứ? Bùi Diệc phong lưu có tiếng, tuy cô gái kia bộ dáng không được tốt lắm nhưng có lẽ người ta thích ăn cá hơn, muốn thay đổi khẩu vị a. Chị Từ nhíu mày nói, tin tình cảm bất cứ lúc nào cũng có, bây giờ nếu vì một tin tình cảm mà chậm trễ chính sự thì cẩn thận chủ biên mời cô ăn cá muối. Hết chương 103 cách chương.